Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 283, 5 lần 7 lượt tỏ tình, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa một tay ra, thò vào trong thùng rác lấy viên thuốc con nhộng từ trong đó ra. Viên thuốc con nhộng này, không thể quen thuộc hơn được, chính là viên thuốc giảm đau anh vừa mới đút cho cô uống. Cô không nuốt vào, mà là lén nhổ vào trong thùng rác sau lưng anh. Mà cô bây giờ yên tĩnh nằm trên giường, đã chìm vào mộng đẹp, ngủ vô cùng say sưa. Nếu vừa rồi cô thật sự đau chết đi sống lại, cô không uống thuốc, bây giờ làm sao có thể ngủ thoải mái như thế? Sắc mặt của anh trở nên biến ảo chập chờn. Cẩm Dương nhìn viên thuốc con nhộng cầm trong tay, có chút tức giận, lại có chút thất vọng, tóm lại tâm tình cực kỳ phức tạp, cảm giác rất khó chịu. Tay của anh không nhịn được dùng sức, viên thuốc con nhộng bị anh bóp nát đến biến dạng, bột thuốc màu trắng đổ ra, dính lên người anh. Anh không cam lòng 5 lần 7 lượt muốn tỏ tình với cô như vậy, thế nhưng cô lại nghĩ hết lý do trốn tránh. Anh cũng là người thông minh, hành động này đại biểu cho điều gì, anh làm sao không đoán được. Cô vốn không muốn nghe anh tỏ tình, cô không thèm quan tâm tình yêu của anh, bây giờ cô đang cần cầu cạnh anh, sợ sau khi anh nói ra, không biết từ chối anh như thế nào. Càng nghĩ, trong lòng Cẩm Dương càng cuộn trào. Rõ ràng anh ngồi yên tĩnh trong phòng ngủ tràn ngập ánh nắng trời chiều chiếu vào, thế nhưng lại cảm thấy mình như đang rơi vào vũng bùn không đáy, sâu đến nỗi không thấy ánh mặt trời. Vẫn không được sao, cho dù qua 6 năm, anh chủ động đi tỏ tình, đến cuối cùng anh và cô vẫn không cách nào ở bên nhau được sao? Thế nhưng, có những tình yêu tựa như là một chấp niệm điên cuồng, một khi bắt đầu, sẽ không còn có khả năng dừng lại. Cẩm Dương chậm rãi nhắm đôi mắt chứa đựng quá nhiều tình cảm, trên khuôn mặt điển trai nhanh chóng nở nụ cười khổ nhàn nhạt. Lâm Thâm Thâm, em nói đi, bây giờ anh phải làm gì? Anh nên làm gì với em bây giờ? Cẩm Dương nghĩ có lẽ đây là vấn đề khó giải quyết nhất trong cả đời anh. 5 ngày sau, cao ốc xí nghiệp Lâm Thị, Ban A bộ phận nghiệp vụ. Lâm Thâm Thâm mặc bộ đồ chức nghiệp màu trắng đơn giản hào phóng, dẫm lên một đôi giày cao gót cùng màu, ưu nhã đi ra khỏi văn phòng chủ tịch xí nghiệp Lâm Thị. Trên đường đi, gặp rất nhiều nhân viên xí nghiệp Lâm Thị, mọi người đều lịch sự chào hỏi Lâm Thâm Thâm. Lâm Thâm Thâm mỉm cười, cử chỉ hào phóng khẽ gật đầu, rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của cô ngay sát cạnh văn phòng của Cẩm Dương, xuyên qua cửa kính cô có thể trông thấy người đàn ông nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc không biết đang bận rộn làm gì. Lâm Thâm Thâm chỉ khẽ liếc qua, rồi nhìn thẳng về phía trước đi về phòng làm việc của mình, còn chưa đi được hai bước cô đã nghe thấy sau lưng truyền đến âm điệu trầm thấp của Cẩm Dương. Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm dừng lại quay đầu, nhìn về phía Cẩm Dương sau lưng, chậm rãi cong môi cười một tiếng. Khoan đã, rồi quay người, nói với thư ký cách đó không xa. Thư ký Phương, cô hãy qua đây. Sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Cẩm Dương, âm thanh nghe không khác gì bình thường. Có chuyện gì không? Thư ký Phương rất nhanh đã chạy tới trước mặt Lâm Thâm Thâm, Cẩm Dương vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lâm Thâm Thâm, cô ấy đã cung kính khách khí mở miệng gọi một tiếng. Lâm Tổng, Cẩm Phó Tổng. Sau đó thư ký Phương mới nhìn về phía Lâm Thâm Thâm, hỏi. Lâm Tổng, cô tìm tôi có chuyện gì không ạ? Cách Trương.